726 chương hiền giả áo thuật ma binh. Chương 726, ha ha, ta nhưng là sẽ chờ ngươi đã đến rồi. Minh giới bên trong lầu, bắp thịt cả người đồng tử dĩ nhiên là màu xám cho tráng hán ra đón. Gần xô chứng kiến dẫn đường thanh niên pháp sư hô một tiếng lao sư liền cung kính để ở một bên, lập tức minh bạch người này chính là minh giới thành trấn thủ giả truyền kỳ cao giai tử linh thuật sĩ gờ rằng, xuất môn nên tiếp đã coi như là phi thường cho hắn mặt mũi. Gần sổ lấy cùng thế hệ vu sư lễ tiết ân cần thăm hỏi. Gờ rằng không mừng không giận, trong lòng thoáng qua một từng tia không vui, nhưng vẫn là làm bộ một điểm sự tình cũng không có, nụ cười trên mặt ngược lại càng nhiệt tình thêm vài phần. Đi đi, gờ rằng trước mang theo gần sổ đi lên tầng cao nhất. Ước chừng 95 tầng lầu tầng cao nhất, tuy là nơi đây không phải bên trong thành kiến trúc cao nhất, nhưng là lại cũng có thể từ cửa sổ chứng kiến ngoài thành tử linh nơi. Giản dị đại khí bằng đá trong đại sảnh một cái thân bỏ mặt người phi thường hung ác lao giả đang ở một ngụm bát tô bên trong nấu thịt. Thao thiết tộc nhân gần sổ nói nhỏ. Bộ tộc này là thừa kế thần thú thao thiết huyết mạch yêu tộc, ở Hoàng Kim Đại Lục đều phi thường hiếm thấy, không nghĩ tới ở ma năng vũ trụ nhưng ở nơi đây chứng kiến. Thao thiết tộc nhân từ trước đến nay sở hữu không thua với mỹ thực triệu hoán sư nấu nướng năng lực. Chỉ là mỹ thực triệu hoán sư, làm ra thức ăn đều là sắc hương vị câu toàn. Mà thao thiết tộc nhân sở phanh chế thức ăn tất nhiên sắc hương câu toàn, thế nhưng ở mùi vị bên trên lại kinh người khó ăn. Bất quá bọn họ chế luyện thức ăn thường thường đã có càng thêm hiệu quả kinh người, chứng kiến gần sổ cùng gờ rằng lên lầu mấy khối đặt trong mâm cục thịt đã bưng lên. Thứ tốt, gần sổ giương tay vồ một cái, thu nhỏ lại nguyền rủa đem cục thịt thu nhỏ lại trực tiếp ném vào trong miệng nuốt vào. Hắn không có nếm mùi, thế nhưng thứ đồ tốt này lại không thể không ăn. Những thịt này khối một dạng đồ đặc là một loại bán sinh vật nửa thực vật đặc thù loại vật rễ cây, chỉ ở tuyệt vọng chi hải sinh trưởng thần huyết thịt dụ, từ nhiều loại vẫn lạc thần huyết thổ địa mới có thể lớn lên, trong đó nội hàm vẫn lạc thần linh thần huyết bên trong ngưng luyện pháp tắc một đoạn. Đầu tiên là phệ hồn miêu, lại là thần huyết thịt dụ, xem ra gờ rằng cần hắn làm không phải bình thường chuyện, còn hy vọng không phải sự kiện kia. Một khối lại một khối, gần sổ ăn một khối trong mâm liền tăng thêm một khối. Một mực đến cuối cùng, gần sổ cả người đều đã hôn mê. Hô gờ rằng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm gần sổ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Hắn vừa lên tới liền đem hết toàn lực mượn hơi, đảm nhiệm người nào xem ra đây đều là ở tận tâm giao hảo, nhưng không biết hắn căn bản mục đích chỉ là cái này gần sổ mà thôi. Đêm này nhân thần không biết quỷ không hay làm ra áo thuật đế quốc hắn nhiệm vụ cũng không tính là hoàn thành. Muốn trách thì trách ngươi chớ nên lộng cái gì huyết mạch thực trang. Gờ rằng yếu ớt thở dài nói. Không có ai biết hắn đã sớm bị chư thần thu mua, huyết mạch thực trang một ngày phổ cập mở đối với áo thuật đế quốc thực lực tăng phúc sắc thực không nhỏ. Cái này sẽ đánh vỡ chư thần cùng áo thuật sư cân bằng, cho nên người này phải bị trói đi. Để hắn mở ra phát thích hợp tế ti sử dụng thần thuật thực trang e rằng không sai. Ai gỡ rằng cả người run lên. Chỉ thấy hôn mê gần sổ dĩ nhiên ngồi dậy tiếp tục ăn thịt. Đồ đạc không sai, không thể lãng phí, gần sổ đảo con mắt nói rằng, chỉ là ngươi làm sao có thể như vậy xem thường quá, cầm đến dược tề chỉ là truyền kỳ cấp thấp, làm sao cũng muốn bạch ngân dược tề mới có thể làm cho ta không cách nào phát hiện, lần đầu tiên gặp mặt lại tặng ta ba phần đại lễ ta đều ngượng ngùng. Ba phần đại lễ gờ rằng khẽ run lên, hầu như không cần suy nghĩ liền nát bấy đầu ngón tay hai cái chiếc nhẫn. Không có bất kỳ sự tình phát sinh, gờ rằng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hai cái này chiếc nhẫn đều là cao vô cùng chứa các loại không gian ma đạo khí, ở tự hủy tình tình huống bên dưới dĩ nhiên có không thể dẫn hắn ly khai. Mênh mông ma lực ba động phá thể ra. Thế nhưng theo dự đoán lĩnh vực nhưng ở ly thể trong nháy mắt tiêu tán. Áo thuật lĩnh vực, đạo sư. Là ngươi tới, gở rằng khàn giọng nói. Nếu biết, cũng không cần phản kháng, ta đối với ngươi rất thất vọng. Thang lầu chỗ rẽ, tóc xám chấm đất hai mắt như ưng hôi bảo lao giả tức giận hừ một tiếng đi lên lầu tới. Đạo sư, ta chỉ cầu vừa chết không muốn gây họa tới người nhà. Gở rằng triệt để nhụt chí mất đi cuối cùng một tia hy vọng. Bởi vì có lao nhân này tại hắn hôm nay tiểu không khả năng đào tẩu, cái này một vị là của hắn đạo sư tử linh hiền giả. Là ma năng vũ trụ đệ nhất tử linh đại áo thuật sư, ở toàn bộ áo thuật thủ đô đế quốc có thể xếp vào top 5. Có thể cùng chư thần bên trong mạnh mẽ đại thần lực đối kháng chính diện nhân vật khủng bố. Đã sớm hoài nghi ngươi không thích hợp, cho nên lúc này đây thoáng thăm dò ngươi một chút. Tử linh hiền giả lạnh giọng nói, họa không kịp người nhà, ngươi phản bội áo thuật đế quốc thời điểm nên nghĩ đến sẽ có cái gì hạ tràng. Ta sẽ thân thủ đưa ngươi cải tạo thành tử linh khôi lỗi, từ ngươi tự mình động thủ giết sạch ngươi tất cả huyết mạch. Gia yếu lĩnh vực gở rằng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quát thầm lên. Màu tái nhật lĩnh vực từ trong cơ thể tản ra, lĩnh vực chấn động dĩ nhiên là dự định tự bạo liều cái đồng quy vu tận. Bướng bỉnh. Tử linh hiền giả lắc đầu nói. Tràn đầy nếp nhăn tay trái nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh lộ ra, lòng bàn tay một đoàn thương bạch áo thuật lĩnh vực va chạm vào gờ giảng truyền kỳ lĩnh vực, pháp tắc cùng linh hồn lực tạo thành lĩnh vực ở nơi này một sẽ xù nạ dĩ nhiên sinh sôi tan mất tìm không thấy. Áo thuật lĩnh vực biến hình, hóa thành một căn thương bạch hư huyễn cốt mâu đâm vào gờ giảng trong cơ thể. Gờ giảng cả người xương cốt phát sinh thanh âm cổ quái. Một hồi vặn vẹo biến hình hóa thành một bàn tay cao thấp ra bọc xương vong linh con chuột, thuận tay áo thuật tạo vật chế tạo ra một cái xương lồng đóng lại tử linh con chuột đã nói ở trên tay. Ngươi không sai, ta đây người đệ tử cũng quá ngu xuẩn, hắn làm sao lại không minh bạch, chư thần có thể cho hắn áo thuật đế quốc giống nhau có thể cho hắn hơn nữa có thể trả giá càng nhiều. Nếu như áo thuật đế quốc hủy diệt, chư thần tuyệt đối sẽ đem tất cả áo thuật sư đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt vọng chi hải là một tốt nhiều chỗ chơi một chút tử linh hiền giả hướng về phía gần sổ gật đầu xoay người ly khai, mà thao thiết tộc nhân lại theo ở phía sau, gờ rằng tự cho là đây là người một nhà, nhưng không biết người khác có thể thu mua hắn, ở bên cạnh hắn người tự nhiên cũng có thể bị người thu mua. Ước chừng qua hồi lâu, gần sổ mịch có đứng lên hít một hơi thật sâu. Tử linh hiền giả mang cho hắn áp lực thực sự quá lớn, hiền giả. Đại biểu người này đã đạt được đại áo thuật sư đỉnh, hiền giả áo thuật lĩnh vực tương đương với truyền kỳ lĩnh vực trở ra đệ nhị lĩnh vực, mà cái lĩnh vực thậm chí ngay cả thần linh thần chi lĩnh vực đều có thể phân giải. Còn như áo thuật lĩnh vực tố hình, cái kia một cây cốt mâu chính là trong truyền thuyết áo thuật ma binh. Không nhìn lĩnh vực, không nhìn phòng ngự, từng cái áo thuật ma binh cũng có độc nhất vô nhị khủng bố hiệu quả, tử linh hiền giả áo thuật ma binh trong truyền thuyết ngay cả là thần linh. Nếu như bị điểm trúng thần cách đều sẽ hóa thành tử linh sinh vật. Gờ rằng hôm nay hạ tràng, căn bản là đối với hắn một loại cảnh cáo. Bởi vì hắn lai lịch căn bản nói không rõ, thế nhưng áo thuật đế quốc cũng sẽ không cố ý truy tầm bí mật của hắn, chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo hướng hắn biểu diễn áo thuật đế quốc có lực lượng. Gờ rằng phản bội áo thuật đế quốc sợ rằng rất sớm trước đây đã bị xác nhận. Lúc này đây bị trước giờ vạch trần ra, chỉ có thể nói gờ rằng tương đối không may. Đồng thời lúc này ở toàn bộ áo thuật đế quốc, sợ rằng có vô số cái hắn đi trước từng cái địa phương, dùng một ít ngụy trang thành hắn mồi câu tới câu cá, thừa dịp cơ hội lần này hảo hảo dọn dẹp một chút bị chư thần thu mua nằm vùng ở áo thuật đế quốc côn trùng.